Con đường dài oan của nữ pháp y, chương 101, 101, độc xà 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, xe mới buổi tối mới có thể lái. Có điều chuyện này có thể mong đợi từ sáng. Yến Quy từ khi thức dậy tinh thần đã tràn đầy. Tâm trạng nhìn vô cùng tốt. Cố Dĩ Di nhìn nàng như vậy thì có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng nàng thỉnh thoảng trẻ con thế này cũng rất đáng yêu. Cố Dĩ Di trước khi ra khỏi nhà còn nhịn không được ấn nàng lên hôn một hồi lâu. Sau đó hai người suýt thì đến muộn. Sau cuộc họp buổi sáng, Yến Quy nói với Cố Dĩ Di một tiếng. Phải ra ngoài có chuyện. Đi đâu vậy? Sáng nay Cố Dĩ Di có nhiệm vụ huấn luyện trong đội. Không có cách nào đi cùng nàng. Yến Quy tất nhiên là biết lịch trình của cô. Vậy nên mới chọn hôm nay tự mình ra ngoài. Có lý do chính đáng để Cố Dĩ Di không đi theo. Đi sở tỉnh, tìm sở trưởng Trương. Yến Quy nói dối mà không thay đổi sắc mặt. Xin lỗi chú Trương. Trương Diên Húc trong phòng làm việc của sở trưởng ở sở tỉnh hắt xì một cái rung trời. Ông ấy hít hít mũi. Đọc tin nhắn mà Yến Quy gửi cho mình ở trong điện thoại. Chú Trương, con đi đến nhà giam một chuyến. Ngộ nhỡ Di Di và Tiểu Du hỏi đến. Chú cứ nói con đi tìm chú nhé. Đồ nhóc con. Trương Diên Húc tức giận. Nghe nàng nói là đi tìm sở trưởng Trương. Cố Dĩ Di cũng không nói gì nữa. Buổi huấn luyện sáng nay của cô rất quan trọng. Là buổi tập huấn và kiểm tra thể năng hàng tháng của đội lính đặc vụ. Cô thật sự không thoát thân ra được. Thế là cô đưa chìa khóa xe cho Yến Quy. Dặn dò nàng. Tự chị phải cẩn thận. Yến Quy buồn cười nhìn cô. Ôm cô trong phòng làm việc. Nói. Cũng không phải là đi làm gì. Yên tâm. Thời tiết hôm nay nóng. Lúc em tập huấn nhờ uống nhiều nước. Không thích uống cũng phải uống. Thời tiết này. Phơi nắng ở bên ngoài. Hàm lượng nước bị mất đi rất lớn. Cố Dĩ Di ừ một tiếng. Nói. Biết rồi. Buổi tối còn có nhiệm vụ. Em sẽ chú ý. Vậy khi nào chị quay về? Yến Quy. Nhanh thôi. Buổi trưa trở về cùng nhau ăn cơm. Hai người cùng xuống tầng. Yến Quy đi đến bãi đỗ xe lái xe rời đi. Cố Dĩ Di lại đi đến sân huấn luyện. Hôm nay Yến Quy phải đi đến nhà giam Tân Hà gặp một người. Tối hôm qua nhờ Trương Diên Húc sắp xếp một chút. Chỉ là thăm hỏi đơn thuần. Không có nguy hiểm. Nàng không nói thật với Cố Dĩ Di là vì đầu mối mình đang điều tra tạm thời không định để người khác biết. 20 năm trước, cả nhà Đào Khiêm bị hại. 4 thi thể được phát hiện trong căn biệt thự của nhà họ Đào. Hai vợ chồng Đào Khiêm từ Bột Dung. Còn có hai người bạn của họ. Nhưng lại không có con trai họ Đào Tư Thành. Trong hồ sơ vụ án diệt môn của nhà họ Đào có ghi chép năm đó Đào Tư Thành 15 tuổi. Nếu anh ta còn sống đến bây giờ, có lẽ đã 35 tuổi rồi. Bàn tay nắm lấy vô lăng của Yến Quy siết chặt. Điều làm nàng để ý còn có 4 người bị hại nhà họ Đào. Sau khi chết đều bị bạo ngược thi thể. Nam thì bị cắt đi bộ phận sinh dục. Nữ thì bị phá hỏng âm đờ, o, giống hệt với 4 người chết ở thẩm mỹ viện Phong Quang 4 ngày trước. Hung thủ vụ án diệt môn nhà họ Đào đã bị bắt 20 năm trước. Là tài xế của Đào Khiêm. Tên là Lý Dũng. Năm đó 30 tuổi. Bây giờ đã 50 rồi. Năm đó phát hiện được dấu vân tay và tê ân trùng của ông ta ở hiện trường. Bản thân ông ta cũng thú nhận hành vi phạm tội mà không e dè gì. Cũng thừa nhận Đào Tư Thành bị ông ta đưa đi giết hại. Còn quăng xác xuống biển Đông. Thời đại đó camera giám sát trên đường phố đô thị chưa phát triển. Không có cách nào chứng minh lời nói của ông ta là thật hay giả. Cảnh sát sai người đi đến nơi ông ta quăng xác để điều tra. Không có thu hoạch gì. Nhưng cho dù không tìm được thi thể của Đào Tư Thành. Chỉ đối chiếu dấu vân tay và T1NS dịch ở hiện trường. Cùng với bản thân Lý Dũng nhận tội và ký nhận. Vụ án này đã được coi là có chứng cứ vô cùng xác thực. Rất nhanh đã chuyển giao cho Viện Kiểm sát để truy tố. Qua gần 2 năm thẩm tra xử lý. Cuối cùng Lý Dũng bị phán tử hình. Sau đó giảm hình phạt xuống tù chung thân. Không thể giảm nữa. Đây là vụ án từ 20 trước. Yến Quy không hiểu tại sao một vụ án có tình tiết ác liệt như vậy cuối cùng án tử hình lại không lập tức tiến hành. Nhưng năm đó người nhà họ Đào đều chết hết rồi. Không có người kháng án nữa. Sau đó viện kiểm sát cũng không kháng tụng. Nhưng cho dù năm đó việc thẩm tra xử lý vụ án này có vấn đề gì, bây giờ Lý Dũng vẫn còn sống. Lại giúp cho Yến Quy có người để hỏi trực tiếp các chi tiết. Nhờ sự sắp xếp của Trương Diên Húc, Yến Quy gặp được Lý Dũng ở nhà giam. Hiện tại ông ta đã 50 tuổi. Cũng không tính là quá già. Nhưng đã tóc bạc đầy đầu. Trên mặt đầy những vết nhăn ngang dọc. Nhìn gầy trơ cả xương. Mí mắt trên đôi mắt tam giác rũ xuống. Ông ta không ngẩng đầu nhìn Yến Quy ngồi trước mặt cách một tấm kính. Mà cụp mắt không biết đang nghĩ gì đó. Nét mặt thẫn thờ. Điện thoại hai bên được kết nối. Yến Quy mở miệng. Ông Lý Dũng. Lý Dũng đờ đẫn nghe. Biểu cảm không có thay đổi gì. Yến Quy nói vô cùng trực tiếp. 20 năm trước. Nhà họ Đào diệt môn. Là ông làm sao? Mí mắt Lý Dũng đập hai cái. Nhưng ông ta vẫn không ngước mắt lên nhìn Yến Quy. Chỉ gật đầu thật nhẹ. Yến Quy lấy hồ sơ vụ án đem theo bên người ra. Nói. Trên hung khí phát hiện dấu vân tay của ông. Hiện trường có T1NS dịch của ông. Những thứ này đều là chứng cứ đanh thép năm đó khi cảnh sát bắt ông. Ông cũng vì nhìn thấy những thứ này mới thừa nhận hành vi phạm tội. Đúng không? Lý Dũng vẫn không nói chuyện. Chỉ gật đầu. Yến Quy mở hình ảnh hung khí ra. Là một con dao nhọn. Hỏi. Phát hiện dấu vân tay của anh trên này đúng không? Mí mắt Lý Dũng nhanh chóng vén lên một cái. Sau đó lại gật đầu. Yến Quy lại nói. Ở hiện trường phát hiện T1NS dịch của ông. Vậy nên ông đã cưỡng gian hai người phụ nữ đã chết. Lý Dũng vẫn gật đầu. Yến Quy nhìn chằm chằm ông ta. Một lúc sau mới nói. Ông đang nói dối. Biểu cảm của Lý Dũng gây ra không quá rõ. Ngón tay nắm lấy ống nghe siết chặt. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy người chết năm đó chết vì trúng thuốc độc tetramin. Dao nhọn trên ảnh không phải là hung khí. Chỉ là công cụ dùng để hủy hoại bộ phận sinh dục của người chết. Ngoài ra, báo cáo khám nghiệm hiện trường từ đầu đến cuối đều nói. T1NS dịch phát hiện ở hiện trường không phải là trong âm đờ, o của người chết nữ. Cũng không phải là trên giường của người chết nữ hay xung quanh thi thể. Mà là một căn phòng ngủ phụ trên tầng 3. Yến Quy dừng lại một lúc, quan sát biểu cảm của Lý Dũng. Phát hiện ông ta lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, vô cùng kinh ngạc. Gần như là mười mấy năm trở lại đây lần đầu tiên có người nói như vậy. Biểu cảm này vô cùng phức tạp, đồng thời cũng chứng minh cho đánh cược của nàng. Lý Dũng quả nhiên đang nói dối. Vậy nên, người có hành vi tình đê, C với người chết nữ không phải là ông. Đúng không? Lần này, Lý Dũng ngay cả gật đầu hay lắc đầu cũng không có. Ông ta cứ ngồi ngây ở đó, vẻ mặt từ kinh ngạc đến trống rỗng. Yến Quý hợi trao mày. Nàng nghĩ một lúc, quyết định hỏi tiếp, hơn nữa còn đổi câu hỏi. Đào Tư Thành thật sự chết rồi sao? Lý Dũng cuối cùng cũng có một phản ứng lớn đầu tiên sau khi gặp mặt nhau. Ông ta vén mí mắt lên nhìn Yến Quý. Đây là lần đầu tiên bọn họ giao mắt nhau trong hôm nay. Trong ánh mắt của Lý Dũng không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng lại có một loại hơi thở chết chóc nồng đậm. Khó mà hình dung. Làm người ta nhìn mà lạnh cả sống lưng. Hai người nhìn nhau, Yến Quy cũng trở nên trầm mặc, không tiếp tục hỏi câu hỏi tiếp theo nữa. Ánh mắt của Lý Dũng làm người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng Yến Quy lại cố nén cảm giác không thoải mái dâng lên trong đáy lòng. Không rời mắt đi trước. Qua một lúc lâu, Lý Dũng cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Giọng nói của ông ta khàn khàn, nghe rất yếu ớt. Đem lại cho người khác cảm giác như hoang mạc quanh năm không thấy một giọt nước mưa. 20 năm rồi, lần đầu tiên có người đến thăm tôi. Tôi cũng kinh ngạc lắm. Trước khi cô đến tôi đã nghĩ hồi lâu. Là người nào muốn đến gặp tôi? Gặp tôi để làm gì? Có điều cũng không khó đoán. Người có thể đến gặp tôi. Chắc chắn cũng là vì vụ án đó. Chỉ có điều tôi không nghĩ đến. cô lại nghi ngờ chân tướng của vụ án đó. Yến Quy nhìn ông ta, gật đầu thừa nhận. Lý Dũng nói, 20 năm trước cũng có không ít người nghi ngờ, nhưng chứng cứ đã bày ra trước mắt rồi. Tôi cũng nhận tội rồi, cũng không có nghi phạm khác. Vậy nên vụ án này cứ quyết định như vậy. Nếu nhìn thật kỹ, chuỗi chứng cứ không hề hoàn thiện. Nhưng ông nói đúng, ông nhận tội rồi. Vụ án này cũng không có nghi phạm khác. Cộng thêm những chứng cứ đó, ông chính là nghi phạm duy nhất rồi. Nhưng bất luận như thế nào, điểm đáng ngờ từ đầu đến cuối vẫn còn tồn tại. Chuỗi chứng cứ cũng không hề hoàn thiện. Bây giờ tôi suy đoán, chắc là vì những thứ này, nên khi thẩm tra xử lý tòa án không tuyên án tử hình ngay lập tức, mà là hoãn tử hình. Viện kiểm sát cũng không kháng tụng. Vậy nên thật ra, năm đó người phụ trách vụ án này cũng không có nghi ngờ gì. Lý Dũng lẳng lặng nghe nàng nói xong, sau đó khàn giọng nói, nghi ngờ cũng vô dụng. Bọn họ không tìm được nghi phạm nào khác, hung thủ chỉ có thể là tôi. Quả thực là như vậy. Yến Quy đã quen với ánh mắt và giọng nói của Lý Dũng, lúc này hồi phục lại sự ung dung khi vừa đến. Tiền đề là Đào Tư Thành quả thực đã chết rồi. Ánh mắt Lý Dũng lóe sáng, rất nhanh lại ổn định lại. Yến Quy bắt được chi tiết này, lại nói, nếu như Đào Tư Thành chưa chết, vậy thì nghi phạm không phải lại tăng thêm một người sao? Vậy nên ông Lý, Đào Tư Thành thật sự đã chết chưa? Lý Dũng nhìn chằm chằm nàng, trầm mặc một lúc, mới hỏi ngược lại, đã 20 năm rồi, bây giờ còn nhắc đến chuyện này làm gì? Yến Quy, bất luận có qua bao lâu, nếu như là một vụ án oan, đều có thể lật lại án. Lý Dũng đột nhiên cười khẽ một tiếng, giọng cười khàn kết hợp với nụ cười vặn vẹo trên gương mặt xấu xí của ông ta. Có một cảm giác quỷ dị làm người ta sởn gai ốc. Đã đến lúc này rồi, không cần lật lại án nữa. Yến Quy chau mày, nói, tuy rằng muộn mất 20 năm, nhưng nếu thật sự là án oan, tôi nói này cô gái, có phải cô đã quên mất một chuyện không? Yến Quy hơi ngây ra, hỏi, chuyện gì? Lý Dũng nhìn nàng, chậm rãi nói, năm đó không có người ép tôi, cảnh sát cũng không ép cung, không động tay với tôi, không có bất kỳ việc đe dọa ca một trên thích nào. Đã rõ chưa, là tôi tự mình muốn nhận tội, người là do tôi giết, tôi nhận tội, cũng nghe theo phán quyết, đã 20 năm rồi, tôi không có một phút nào hối hận vì đã nhận tội. Trái tim Yến Quy trầm xuống. Tôi không biết hôm nay cô đến tìm tôi nói những lời này là để làm gì. Nhưng những gì tôi có thể nói chỉ có vậy. Năm đó nhận tội không hối hận. Phán quyết tôi cũng nghe theo. Vậy nên cô cũng không cần dùng lật lại vụ án để dẫn tôi phản cung. Đã kết thúc được 20 năm rồi. Bây giờ có lật lại án không không có một chút khác biệt nào đối với tôi. Nếu như tôi muốn phản cung, năm đó khi tòa án thẩm vấn phán quyết thì đã phản rồi. Không cần đợi đến ngày hôm nay. Yến Quy hé hé miệng, còn định nói gì đó. Lý Dũng đã đứng lên chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi không biết cô muốn tìm hiểu cái gì. Cũng không biết mục đích của cô là gì. Nhưng có lẽ cô không tìm được thứ mình muốn từ chỗ tôi đâu. Xin lỗi, cô rất thông minh. Từ tư liệu hồ sơ vụ án 20 năm trước có thể nhìn ra được nhiều thứ như vậy. Cô muốn biết điều gì? Tự mình đi điều tra đi. Nếu cô có thể điều tra được. Nói xong, Lý Dung chuẩn bị tắt hệ thống liên lạc. Đợi một chút ông Lý. Một câu hỏi cuối cùng. Đào Khiêm khi còn sống có hít thuốc phiện, còn kéo người trong nhà cùng nghiện thuốc. Tôi muốn biết Đào Tư Thành có. Không có, thằng nhóc đó không nghiện thuốc. Lý Dũng nhìn Yến Quy, nói một câu cuối cùng của cuộc gặp mặt này. Nhưng nó không tốt hơn người nghiện thuốc được bao nhiêu. Thuốc phiện biến con người thành nô lệ, cũng làm người nhà của những người này trở thành nô lệ. Cách chương.